Yêu lại từ đầu 2. Chương 267. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Uyên đứng ở cửa, mãi lâu sau cũng không đi vào. Trường hợp này, cảm giác nếu anh đi vào chính là người phá hỏng bầu không khí kia. Cố Tư sau đó muốn đi đến phòng ăn dọn dẹp. Vừa ra khỏi bếp liền nhìn thấy Trì Uyên. Anh đứng ở cửa phòng khách, cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Cố Tư ngạc nhiên, anh sao lại tới đây vậy? Con người này không phải là buổi sáng vừa mới thu dọn đồ đạc rời khỏi đây sao? Trì Uyên nhấc chân bước vào, không đến xem hai người còn lại ở trong phòng bếp, còn có đồ quên ở đây. Qua lấy một chút, Cố Tư gật gật đầu. Vậy anh đi lên lầu xem thử xem. Nói xong cô đi đến phòng ăn. Chờ đi ra khỏi phòng ăn, Trì Uyên cũng từ trên lầu đi xuống. Trong tay anh cầm giấy chứng nhận ly hôn và thuận tình ly hôn. Trương Tử Chi và Ninh Tôn đều chuẩn bị thức ăn xong cả rồi. Bày lên bàn ăn, Trương Tử Chi nhìn thấy Trì Uyên, trực tiếp chào hỏi. Đến đây, A Uyên, vừa hay đúng lúc, cùng ăn đi, hôm nay thức ăn rất nhiều. Cố Tư nhìn Trương Tử Chi một cái, trong đầu anh chàng này không biết là chứa cái gì nữa. Tình hình bây giờ là như thế nào rồi? Anh ta sao lại xem như là không có chuyện gì xảy ra vậy? Trì Uyên nhìn Ninh Tôn một cái, sau đó cười, không được rồi, tôi bận việc, mấy người thong thả ăn đi, chơi vui vẻ. Ba từ sau cùng nói ra ngữ khí có chút nặng. Cố Tư nhìn Trì Uyên một cái, không nói gì. Trì Uyên lấy đồ cầm đi, xe dừng ở cổng sân. Anh lên xe đi mất, có điều lái được một quãng lại dừng lại. Trì Uyên ngồi trên xe, châm một điếu thuốc, sau đó nhìn vào trong gương nhìn về vị trí nhà Cố Tư. Thật sự là được giải thoát rồi. Nhìn Cố Tư có vẻ như còn vui vẻ hơn trước đây. Trì Uyên hút hết điếu thuốc, bên nhà Cố Tư cũng không nhìn ra được động tĩnh gì. Anh nhắm mắt lại, rồi lái xe phóng đi. Bây giờ cũng không có nơi nào để đi. Anh trực tiếp quay về nhà tổ. Trì Trúc chưa về, không biết là có đi tiếp khách không. Nhưng thấy xe dừng ở bãi xe đằng kia, người của ba nhà khác đều về rồi. Trì Cảnh đang ở trong bãi đỗ xe, dựa người vào xe của mình. Trong tay anh ta kẹp một điếu thuốc, đã cháy hết chỉ còn lại tàn thuốc. Xe của Trì Uyên tiến vào trong bãi rồi dừng lại. Trì Cảnh vất điếu thuốc đi. Anh ôm lấy vai, nhìn về hướng Trì Uyên. Lúc Trì Uyên xuống xe, nhìn Trì Cảnh một cái. Sao vậy? Có chuyện nói với tôi sao? Trì Cảnh cười. Vốn là không có, nhưng bây giờ gặp anh rồi, liền có chuyện muốn nói. Trì Cảnh mặt nhàn nhạt. Vốn dĩ anh và Cố Tư sớm đã ly hôn rồi. Trì Uyên không nói gì, nhìn Trì Cảnh. Trì Cảnh tiếp tục nói, tôi đã nhìn thấy ảnh gốc của giấy chứng nhận ly hôn rồi. Anh đã sửa ngày tháng đi. Trì Uyên cau mày, anh nhìn thấy ở đâu vậy? Trì Cảnh cười, hôm nay nhà họ Tùy đã đến. Anh thấy là tôi nhìn thấy ở chỗ nào được? Trì Uyên bĩu môi, chấm, đến lúc nào? Trì Cảnh nghĩ ngợi, vừa nãy, có điều không lâu đã đi rồi. Chú lớn không ở nhà, bà nội không ra khỏi cửa, người nhà họ Tùy ở lầu dưới nói chuyện với cô lớn vài câu. Lúc đi ra tình cờ va phải tôi, Trì Uyên quay người rời đi, hướng về tòa nhà bên đó. Trì Cảnh vẫn đứng chỗ cũ, một mực nhìn vào bóng lưng của Trì Uyên. Trì Uyên bước vào, bây giờ đã nhìn thấy bà Trì, trong phòng khách không có người. Anh nghĩ ngợi rồi đi lên lầu. Kết quả mới đi đến đầu cầu thang lầu 2. Cửa phòng bà Trì bên đó đã mở ra. Bà ấy tự mình xách hành lý đi ra. Nhìn điệu bộ này, chắc là về nhà ngoại rồi. Trì Uyên chỉ nhìn một cái, quay người đi về hướng phòng của mình. Lúc này, anh không còn tâm trí nào an ủi bất cứ ai. Vốn đã quá đủ phiền phức rồi. Kết quả bà Trì bên này còn chưa hết lo lắng, Bà Trì đã nhìn thấy Trì Uyên rồi. Ngạc nhiên, đến cả Trì Uyên cũng không thèm để ý đến bà mà đã đi rồi. Khóe mắt bà đỏ lên. Có điều bà Trì bao nhiêu năm đã quen rồi. Là sẽ không chủ động cúi đầu. Bà kéo vali hành lý xuống lầu. Để quản gia sắp xếp xe. Nói là sẽ về nhà ngoại. Quản gia cũng có chút bất lực. Nhìn bà Trì. Bây giờ đúng lúc ông cả đang rất bận. Chuyện ở công ty đã nhiều. Bà cụ ở đây tâm trạng không tốt. Bà cả, hay là, chúng ta đừng đi nữa. Quản gia có lẽ là rất ngại khi nói vậy. Lúc này, bà đừng làm ầm ĩ lên nữa. Kết quả bà Trì gân cổ lên. Anh sắp xếp xe đi. Tôi ở cái nhà này dù sao cũng không được hoan nghênh. Bọn họ có lẽ đều mong tôi rời đi. Người nhà họ Trì, có lẽ không cần con dâu nữa. Có công việc đều tốt hơn bất cứ việc gì. Không cần thuyết phục, tôi đã thu dọn tất cả rồi. Quản gia nhìn bà Trì. Thật sự không thuyết phục được nữa. Trực tiếp sắp xếp xe. Đưa bà Trì về nhà ngoại. Bà Trì ở bên này rời đi. Quản gia bên đó nhanh chóng gọi điện cho Trì Trúc. Nói việc này ra, Trì Trúc bây giờ mới không muốn nghe đến việc của bà. Chỉ ừ một tiếng. Bà ấy đi rồi, vậy tối tôi về. Điều này nói ra khiến quản gia không còn lời nào nữa. Cúp điện thoại, bên Trì Trúc liền gọi điện cho Trì Uyên. Chủ yếu cũng là hỏi bà Trì có đúng là đã đi thật hay không. Trì Uyên nằm trên giường. Điện thoại bật loa ngoài đặt sang một bên. Có lẽ là rời đi rồi. Còn nghe nói nhà họ Tùy vừa đến đây. Không biết đã nói chuyện gì với mẹ. Nhà họ Tùy vừa đi. Mẹ liền thu dọn đồ đạc rời đi. Có lẽ là nói điều gì đó mang tính chiến lược. Trì Trúc hừ một tiếng. Nhà họ Tùy không nhìn thấy rõ tình hình. Có điều việc này. Có thể cũng liên quan đến mẹ con. Mẹ con đã quá vội vàng rồi. Bà Trì thích Tùy mị quá nhiều. Xáo trộn mọi thứ quá rõ ràng. Thái độ của bà như vậy. Rất có thể khiến cho nhà họ Tùy có những thông tin sai lệch. Trì Trúc bên đó thu dọn đồ đạc. Vậy bây giờ ba về nhà đây. Trì Uyên thấy có chút buồn cười. Ba đang làm gì vậy? Chiến tranh lạnh với mẹ con à? Trì Trúc thở dài một hơi. Cũng không phải là chiến tranh lạnh. A Uyên, nhiều năm như vậy, thực sự ta cũng mệt mỏi rồi. Trì Uyên ngạc nhiên. Càng không có lời gì để nói nữa. So với nhà Trì Uyên bên này thì nhà Cố Tư bên đó còn vui vẻ hơn nhiều. Trương Tự Chi người này là một người rất giỏi trong việc tạo bầu không khí. Bất kỳ chủ đề nào cũng có thể nói được. Cô nói cô ba nhà họ Trương là làm về đầu tư. Ngành giải trí cũng có đầu tư. Sau đó liền biết rất nhiều chuyện ngoài lề của giới giải trí. Trương Tự Chi còn lấy ra hai ví dụ nói ra cho Cố Tư nghe. Chỉ là Cố Tư thật sự không quá quan tâm đến giới giải trí. Chỉ có thể cười một cách mù quáng. Thực ra đều không biết người Trương Tự Chi nói đến là ai nữa. Trương Tự Chi mua bia tới. Ba người mỗi người uống một bình. Bữa lẩu này uống cùng với bia. Ngày tháng đơn giản chỉ là không cần quá thoải mái. Lúc giữa chừng. Cố Tư cầm lấy điện thoại, chụp ảnh, phát vào vòng bạn bè. Trương Tự Chi ở bên cạnh cười. Anh xem, Cố Tiểu Tư bây giờ không cần tôi nói nữa rồi. Tự mình biết chủ động phát rồi. Ninh Tôn ngẫm nghĩ, cũng lấy điện thoại ra. Trương Tự Chi tự nhiên cũng vậy. Vòng bạn bè của Cố Tư phát đi cũng không được bao lâu. Liền nhận được phản hồi. Là Từ Thư. Anh ta bình luận, cô quả nhiên vẫn còn ăn được lẩu. Cố Tư nhìn cảm thấy buồn cười. Trực tiếp trả lời ba chữ. Nếu không thì, Từ Thư trực tiếp gửi tin nhắn WeChat đến. Gửi đoạn ghi âm, Cố Tư cũng không tránh Trương Tự Chi và Ninh Tôn. Bật đoạn ghi âm lên nghe. Giọng nói của Từ Thư nghe ra có chút không công bằng cho Trì Uyên. Anh ta nói Trì Uyên cả ngày hôm nay đã không ăn cơm. Lo lắng, tức giận về những việc trên mạng. cuối cùng còn nói cô quả nhiên một chút cũng không coi việc này. Còn tự mình ăn uống vui vẻ. Ngữ khí của Tử Thư, hình như Cố Tư bây giờ có lẽ là nên hói đầu vì sự việc trên mạng mới là bình thường. Cố Tư đều cười, trực tiếp gửi mấy câu đi. Việc trên mạng, là tôi tạo ra sao? Tôi tại sao không được ăn uống vui vẻ? Cậu chủ nhà anh tự mình dẫn Tùy Mị ra ngoài không chú ý bị bắt gặp. Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải chịu? Giấy chứng nhận ly hôn cũng là anh ta bên đó phát ra. Tôi nói anh nghe, đừng bắt tôi sống đạo đức giả. Tôi với cậu chủ nhà anh, rất sớm đã không có quan hệ gì rồi. Lời ghi âm này vừa phát ra. Tin nhắn thứ hai của Từ Thư lập tức gửi tới. Anh ta gửi một bức ảnh. Ảnh của Trì Uyên, cách Trương.